Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3045, chương 3046, bát phẩm ngộ bản nguyên. Diệp đại sư, còn sủa cái gì? Nhanh bộc lộ tài năng, để cho chúng ta đám thái điểu này được thêm kiến thức đi. Chu Hiển Thần cười lạnh nói. Diệp đại sư liền bách duyên thiên khiếu đan đều hạ bút thành văn. Chúng ta thật là tự ti mặc cảm a. Nhanh bộc lộ tài năng, để cho chúng ta nhìn một cái đi. Thật không nghĩ tới, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên vậy mà ra ngươi thiên tài như vậy. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Sở Phóng cùng Tấn Nam cũng đi theo ồn ào. Dù sao, cùng Diệp Viễn đánh cược chính là Chu Hiển Thần. Coi như Diệp Viễn thật thắng, bọn hắn cũng không có tổn thất gì. Đương nhiên, bọn hắn cũng không cho rằng Diệp Viễn có thể thắng Chu Hiển Thần. Tại đan đạo bên trên, bọn hắn người khác đều không phục, liền phục Chu Hiển Thần. Thế lực khắp nơi đều đang đợi lấy chế giễu. Diệp Viễn lòng bàn tay một nhóm, niết bàn chi hỏa bay lên. Trực tiếp đem bát trụ phá phong đan thiên dược toàn bộ bao vây lại. Từ khi Diệp Viễn dung hợp tứ đại chân linh huyết mạch, cái này niết bàn chi hỏa uy lực cũng tới thăng lên mấy cái đẳng cấp, lại luyện chế thiên đan, càng thêm thuận buồm xuôi gió bắt đầu. Bất quá, chiêu này tại Chu Hiển Thần bọn người trong mắt, lại là đổi lấy một trận trào phúng. Ta ngược lại Diệp đại sư bao nhiêu lợi hại. Náo loạn nửa ngày, chỉ luyện chế một viên bát trụ phá phong đan. Loại này thiên đan, ta đế hạo thiên thời điểm, liền có thể đồng thời luyện chế 30 viên. Hiện tại lời nói, ta đồng thời luyện chế 300 khỏa. Cũng không nói chơi. Chu Hiển Thần bật cười nói. Sở Phóng cười nói, Chu huynh thân thủ tốt. Sở mẫu hiện tại, cũng chỉ có thể luyện chế 230 khỏa tả hữu. Tấn Nam gật đầu nói, có thể luyện chế 300 khỏa, Chu huynh thực lực đích thực lợi hại, đồng thời luyện chế thiên đan càng nhiều, đối với thiên dược sư yêu cầu tự nhiên cũng càng cao. Hỏa hầu khống chế, thiên dược dung hợp, cái này đều cần hao phí cực lớn tinh lực, từ trình độ nào đó nói, đồng thời luyện chế số lượng càng nhiều. Thiên dược sư thực lực tự nhiên cũng càng cường đại. Bát trụ phá phong đan độ khó luyện chế. Cùng bách duyên thiên khiếu đan tự nhiên là không cách nào sánh được. Giống Chu Hiển Thần bực này cao thủ luyện chế. Bình thường đều là đồng thời luyện chế rất nhiều khỏa. Nào biết được Diệp Viễn. Một lần chỉ luyện chế một viên. Thế là liền biến thành chê cười. Bất quá rất nhanh. Bọn hắn liền không cười được. Bởi vì, Diệp Viễn thật rất mạnh. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Chu Hiển Thần mấy người, có thể nói đều là đan đạo bên trên đại tông sư. Diệp Viễn có hay không cân lượng, bọn hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nguyên phẩm cảnh, tiểu tử này, lại cũng vào nguyên phẩm cảnh. Tấn Nam hoảng sợ nói, theo bọn hắn nghĩ, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đi ra ra hỏa, cảnh giới này có thể vào huyền phẩm, đã rất tốt, không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà liền vào nguyên phẩm. Chu Hiển Thần đám người thiên phú, so Diệp Viễn sư huynh Chu Tùng Tuyền còn mạnh hơn. Chu Tùng Tuyền cũng là đế thích thiên sau đó, mới bước vào nguyên phẩm, mà Chu Hiển Thần là ở trên vị đế hạo thiên thời điểm, tiến vào nguyên phẩm. Tấn Nam hai người thì là lại chênh lệch một cái cấp bậc, tại đế hạo thiên đại viên mãn mới nhập nguyên phẩm. Bất quá, cái này đã mạnh phi thường rồi. Tuyệt đại đa số thiên dược sư đều kẹt tại huyền phẩm bên trong, chậm chạp không cách nào đột phá. Có thể ai có thể nghĩ tới, Diệp Viễn cái này từ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đi ra thái điểu. Vậy mà tại hạ vị đế hạo thiên cảnh giới, liền vào nguyên phẩm, cái này chẳng phải là nói, Diệp Viễn thiên phú còn mạnh hơn bọn họ. Chu Hiển Thần cười lạnh nói, đạo của ta tiểu tử này thúi như vậy cái rắm. Nguyên lai là vào nguyên phẩm. Thế nhưng là, vào nguyên phẩm thì như thế nào? Bản công tử đã nhìn trộm đến đan đạo bản nguyên rồi. Hắn có thể ép Sở Phóng cùng Tấn Nam một đầu, cũng là bởi vì hiểu bản nguyên. Cái này cũng là hắn đáng tự hào nhất địa phương. Hắn mới hạ vị đế Thích Thiên, cũng đã lĩnh ngộ bản nguyên. Tương lai, chờ hắn đạt tới đế Thích Thiên đại viên mãn, bước vào chúa tể chi cảnh sẽ dễ dàng rất nhiều. Con đường tu luyện, một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, đây không phải nói giỡn thôi. Nhưng, phảng phất là đánh mặt bình thường, một luồng bản nguyên chi lực từ trên người Diệp Viễn phóng thích ra, dung nhập niết bàn chi hỏa bên trong, đan đạo bản nguyên. Kỳ thật, tại Long tộc, vì những cái kia huyết mạch võ giả tìm kiếm đường ra, Diệp Viễn liền đã hiểu rõ đan đạo bản nguyên. Diệp Viễn trên thân có trăm vạn bản nguyên hạt giống, tu luyện làm ít công to. Vô luận như thế nào tu luyện, Diệp Viễn đan đạo luôn luôn đi ở hàng đầu. Diệp Viễn bằng vào chính mình cường đại đan đạo thiên phú, sinh sinh phá vỡ cảnh giới hạn chế, lĩnh ngộ đan đạo bản nguyên. Nhưng một màn này xuất hiện ở trước mắt mọi người, thực sự quá mức rung động. Chu Hiển Thần trên mặt nóng bỏng, hận không thể đem lời nói vừa rồi nuốt về trong bụng. Nhưng người khác đã không lo được hắn hối hận rồi. Bát phẩm ngộ bản nguyên, cái này, đây cũng quá giả a. Tấn Nam một mặt không dám tin nói, đan đạo bản nguyên, lĩnh ngộ độ khó không thua gì không gian bản nguyên những này đỉnh tiêm bản nguyên. Hắn làm sao có thể, tại đế hạo thiên liền lĩnh ngộ đan đạo bản nguyên. Sở Phóng sợ hãi nói, đan đạo chi lộ, thật quá khó khăn, không nói đến, đan đạo chi lộ phức tạp tới cực điểm. Chính là tu luyện trên đường, cần vô số tài nguyên, cũng không phải bình thường người có thể tiêu hao nổi. Mấy người bọn hắn, có thể tại cảnh giới này, có vượt xa khỏi người đồng lứa thực lực, đó là bởi vì bọn hắn lưng tựa đại thụ. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng bị Diệp Viễn xa xa bỏ lại đằng sau rồi. Chu Hiển Thần vẫn còn tốt, có thể Tấn Nam cùng Sở Phóng còn kém quá xa. Liền liền không đàn cũng là một mặt cả kinh nói, tiểu tử này là từ đâu xuất hiện? Nho nhỏ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, lúc nào ra dạng này yêu nghiệt? Một cái Dương Thanh không nói, tại đan đạo bên trên lại cũng ra một cái trấn áp chư thiên yêu nghiệt. Vũ Nhiên nói, khó trách tiểu tử này nghiêu hống hống dáng vẻ, nguyên lai là thật có chút bản lãnh. Bất quá cho dù hắn lĩnh ngộ bản nguyên, cũng rất khó thắng Chu Hiển Thần a. Không đàn gật đầu nói, đó là đương nhiên, đồng dạng lĩnh ngộ bản nguyên, Chu Hiển Thần dù sao cũng là cửu phẩm thiên dược sư. Mà lại, sau lưng của hắn còn đứng lấy một cái Bỉ Ngạn cảnh giới đan đạo chí tôn, làm sao cũng không có khả năng bại bởi tiểu tử kia. Vũ Nhiên nói, vậy ta an tâm. Nếu như tiểu tử này thắng, người ta sẽ tức chết. Dương Thanh thì là cười to nói, gia hỏa này vĩnh viễn là như vậy đáng tin cậy a. Ngay cả ta cũng không nghĩ tới, hắn đế hạo thiên liền lĩnh ngộ bản nguyên rồi. Thời gian trôi qua, đảo mắt tam thiên đi qua, chỉ nghe Diệp Viễn hét lớn một tiếng, đi, một viên máu đào thiên đan bay thẳng Dương Thanh, đây là ngươi. Diệp Viễn nói, được rồi. Dương Thanh không nói hai lời, tiếp nhận thiên đan trực tiếp nuốt vào. Sau đó, hắn liền cảm thấy một luồng mênh mông lực lượng đem hắn toàn thân toàn bộ mở ra. Dương Thanh phía sau, vĩnh sinh chi môn tự động nổi lên. Đan dược này lực lượng trực tiếp dẫn xuất vĩnh sinh chi môn. Dương Thanh chấn kinh rồi. Người đại gia, thiên đan này uy lực cũng quá kinh khủng một chút a. Dương Thanh nhịn không được chửi bậy nói. Hắn cảm giác được, thiên đan này cùng Diệp Viễn trước kia luyện chế thiên đan, tựa hồ có khác biệt lớn, nhưng khác biệt tại chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Tóm lại, mạnh đến không lời nói là được rồi. Chỉ gặp Dương Thanh trường thương vũ động, thân hình cùng thân thương hòa làm một thể, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng đạo thứ hai phong ấn phóng đi. Thậm chí, hắn liền cũng không có chuẩn bị. Oanh, đạo thứ hai phong ấn, ứng thanh mà mở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.